Thịnh Thế Phong Hoa, quyển 3, góc truyện audio.com. Mạc Thanh Tuyệt sắc mặt không thay đổi, ôm Bạch Phong Hoa tránh đi, tránh thoát lần công kích của Bạch Ngọc Phi. Hóa ra Bạch Ngọc Phi vốn không có rời đi, trốn từ một nơi bí mật gần đó nhìn lén. Ta nói ngươi này từ tiểu tử hơi quá đáng đi, ở trước mặt lão cha người ta khinh bạc nữ nhi bảo bối của hắn. Cẩm Sắt ánh mắt tà ác theo chỗ tối đi ra. Ý tứ lời này, là đừng ở trước mặt lão cha người ta khinh bạc là có thể. Bạch Ngọc Phi đương nhiên cũng nghe hiểu lời này, trừng mắt nhìn về phía Cẩm Sắt. Nữ nhân đáng chết, ngươi lời này có ý tứ gì? Ý trên mặt chữ, Cẩm Sắt nhún vai, ngươi làm cha cũng thật sự là dọa người, người ta không phải nói, là thê a, là thê duy nhất, ngươi còn đi quấy rầy. Ngươi, tức chết ta, ngươi cùi trỏ dám hướng ra bên ngoài. Bạch Ngọc Phi liên lụy đến chuyện bảo bối nữ nhi, phong độ liền hoàn toàn không giống bình thường. Lời này ý tứ, là nói ta là người của ngươi. Cẩm Sắt nhe răng cười, hai mắt tỏa ánh sáng, nếu không cùi trỏ hướng ra bên ngoài hình dung như thế nào? Bạch Ngọc Phi có rút khóe miệng, chuẩn bị tiếp tục nói cái gì? Mạc Thanh Tuyệt lại ý vị thâm trường cười, mang theo Bạch Phong Hoa trốn xa, đem không gian để lại cho hai người. Ngươi cũng đã nhìn ra, ở cách xa, Bạch Phong Hoa ngẩng đầu hỏi Mạc Thanh Tuyệt. Mạc Thanh Tuyệt cười, đương nhiên, kỳ thật cha ngươi gặp được nữ tử như vậy cũng là phúc khí của hắn, nhìn hắn có thể nắm chắc hay không? Hay dừng lại không tiến được, cho nên ta chuẩn bị giúp cha ta một phen. Bạch Phong Hoa mỉm cười. Mạc Thanh Tuyệt gật đầu, buông Bạch Phong Hoa ra. Đi thôi, Bạch Phong Hoa gật đầu. Mạc Thanh Tuyệt lại bỗng nhiên ghé vào bên tai của nàng bật hơi nói. Sớm một chút trở về nghỉ tạm. Ngươi, Bạch Phong Hoa mặt lại là nóng lên, đối mặt giọng điệu ái muội này, nhìn Mạc Thanh Tuyệt trên mặt tươi cười tà mị, nàng không biết nói thế là tốt hay không nữa. Gì, hay là Phong Hoa tưởng là một hồi đến phòng ngủ ta cùng nhau nghỉ tạm. Thật nhiệt tình, ta vốn nói là sớm một chút trở về chính phòng ngủ mình nghỉ ngơi. Mạc Thanh Tuyệt lại híp con ngươi xinh đẹp chậm rãi nói. Bạch Phong Hoa chán nản, dậm chân rời đi. Mạc Thanh Tuyệt đứng ở tại chỗ nhìn bóng dáng Bạch Phong Hoa, khóe miệng gợi lên độ cong ôn nhu. Khi Bạch Phong Hoa trở về, Bạch Ngọc Phi cùng Cẩm Sắt đều không thấy bóng dáng, Bạch Phong Hoa đi đến trước phòng ngủ Bạch Ngọc Phi, nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Không đợi bên trong ra tiếng liền vang lên tiếng bước chân dồn dập, cửa mạnh mẽ mở ra, lộ ra Bạch Ngọc Phi mặt cười sáng lạn đến. A ha a, bảo bối nữ nhi có phải không ngủ được không a? Vừa vặn cha cũng tưởng tìm ngươi tâm sự. Bạch Ngọc Phi tâm tình sáng lạn. Dạ cha, Bạch Phong Hoa này câu nói đầu tiên thiếu chút nữa làm cho Bạch Ngọc Phi nước mắt tung bay. A, Bạch Ngọc Phi kích động thẳng gật đầu. Một lát sau, Bạch Phong Hoa cùng Bạch Ngọc Phi ngồi ở trên nóc nhà lầu các cao nhất nhìn xuống toàn bộ thành chi. Gió lạnh nhẹ nhàng thổi qua thổi bay tóc dài cùng tay áo hai người. Cha, ngươi mệt sao? Thủ hộ nơi này 18 năm lại chưa bao giờ rời đi nửa bước. Bạch Phong Hoa nhẹ nhàng vén sợi tóc ra sau tai thấp giọng hỏi nói. Nói không phiền lụy, đó là giả. Nhưng ta nhất định phải thủ tại chỗ này. Bởi vì ta có người muốn thủ hộ. Bạch Ngọc Phi ngắm nhìn phương xa trầm thấp nói, Bạch gia, nhân giới thương sinh ta đều phải thủ hộ. Vậy cha còn có nhớ mẫu thân sao? Bạch Phong Hoa bỗng nhiên lời nói xoay chuyển. Góc truyện audio.com. Như thế hỏi, Bạch Ngọc Phi hơi hơi sừng sốt tiếp theo thoải mái nở nụ cười. Thi thoảng đi, sẽ ngẫm lại nàng cùng Hận Thủy Sông được không? Bạch Phong Hoa không tiếng động nở nụ cười. Suy nghĩ cái gì? Bạch Ngọc Phi nhìn Bạch Phong Hoa tươi cười khó hiểu hỏi. Cha, ngươi chẳng lẽ không phát hiện ngươi đã sớm buông đoạn tình cảm này? Bạch Phong Hoa cũng quay đầu nhìn Bạch Ngọc Phi, không đợi Bạch Ngọc Phi nói chuyện, nàng tiếp tục nói, mẫu thân sống tốt lắm, nàng cũng hy vọng ngươi sống tốt. Đương nhiên, con càng hy vọng cha sống tốt, con không hy vọng cha cô độc sống quãng đời còn lại. Cẩm Sắt tâm tình đừng nói cha không thấy. Bạch Ngọc Phi sừng sốt tiếp theo cười lắc đầu nói. Người cái tiểu nha đầu, bắt đầu quản chuyện cha đây. Cha ngươi thật sự không lo lắng, có một ngày mất đi mới hối hận. Bạch Phong Hoa sắc mặt bỗng nhiên nghiêm túc cha, ngươi có nghĩ tới, ngươi đối Cẩm Sắt cũng không phải không cảm giác nhưng là vì thoát không được quá khứ cho nên vẫn không tiếp nhận. Nhưng có một ngày Cẩm Sắt ngoài ý muốn chết hoặc càng bi thảm là chết không toàn thây. Đến lúc đó ngươi sẽ như thế nào? Ngươi sẽ cảm thấy rốt cục thoát khỏi nữ nhân dây dưa này, vẫn là ý khác. Bạch Ngọc Phi sừng sốt, có một ngày Cẩm Sắt nằm ở trong lòng cha không còn hô hấp thân thể càng ngày càng lạnh cha đến lúc đó lại hối hận còn có tác dụng sao? Bạch Phong Hoa bình tĩnh nhìn Bạch Ngọc Phi ép hỏi. Bạch Ngọc Phi sắc mặt có biến hóa trầm mặc xuống dưới. Cha, ngươi cẩn thận suy nghĩ đi, nhân loại này sinh vật rất kỳ quái, luôn mất đi mới hiểu quý trọng. Ta không hy vọng cha cũng như thế. Bạch Phong Hoa đứng dậy, nhìn Bạch Ngọc Phi trầm mặc thật sâu nói, ta hy vọng cha hạnh phúc không hơn. Nói xong, Bạch Phong Hoa nhẹ nhàng nhảy xuống nóc nhà, lưu lại Bạch Ngọc Phi một người ngồi ở tại chỗ trầm tư. Bạch Ngọc Phi lặng lặng ngồi ở chỗ kia, gió lạnh chậm rãi thổi qua thổi hắn có chút rét run. Hắn đắm chìm ở tại trong suy nghĩ bản thân, suy tư về lời Bạch Phong Hoa lúc trước nói. Nếu có một ngày Cẩm Sắt thật sự chết ở trước mặt mình, nếu có một ngày luôn đuổi theo mình Cẩm Sắt biến mất, nếu có một ngày nhiệt tình như hỏa Cẩm Sắt biến thành một khối thi thể lạnh như băng. Không, Bạch Ngọc Phi quyền đầu hung hăng siết chặt, trong lòng nổi lên từng trận đau đớn. Chuyện như vậy tuyệt đối không cho phép phát sinh, tuyệt đối không. Người luôn mất đi mới hiểu quý trọng, Bạch Ngọc Phi trong đầu không ngừng vang ra những lời này. Là như thế này sao? Nếu Cẩm Sắt thật sự biến mất như vậy chính mình sẽ thế nào đây? Nghĩ đến đây, Bạch Ngọc Phi đã muốn không dám tưởng tượng nữa. Phía sau, Bạch Phong Hoa đứng ở mặt sau một cây cột trên hành lang, đứng sau nàng đúng là Cẩm Sắt. Thật sự đi sao? Cẩm Sắt vẻ mặt không yên. Làm được Cẩm, một hồi ngươi tìm cha uống rượu, hắn nhất định sẽ đáp ứng, hơn nữa nhất định sẽ uống hết đi. Bạch Phong Hoa cười mặt mày loan loan, đưa một viên thuốc đưa cho Cẩm Sắt yên tâm, vô sắc vô vị, gặp nước hòa tan. Cẩm Sắt tiếp nhận đến, trong lòng bất ổn. Nàng không phải chưa hạ dược Bạch Ngọc Phi muốn bá vương cường bạo cung, nhưng Bạch Ngọc Phi là loại người nào, làm sao có thể mắc mưu. Bạch Ngọc Phi chưa bao giờ uống qua trà hoặc rượu nàng hạ dược. Cẩm Sắt ngươi bình thường lớn mật đều đi nơi nào a? Bạch Phong Hoa khinh bỉ nhìn Cẩm Sắt bộ dạng không yên hỏi. Không phải cái ý kia. Cẩm Sắt có chút phun ra nuốt vào. Gocchuyenaudio.com, trước kia kê đơn, là vì biết Bạch Ngọc Phi sẽ không mắc mưu. Nhưng hôm nay ngươi cho viên thuốc, vạn nhất thật sự đem Bạch Ngọc Phi mê hôn mê ta. Bạch Phong Hoa hắc hắc cười nhẹ rộ lên, Cẩm Sắt không nghĩ tới ngươi cũng là có tà tâm không dám làm tặc nhân a. Bởi vì biết cha sẽ không mắc mưu mới kê đơn, Cẩm Sắt biểu tình mất tự nhiên, đó là bởi vì dưa hái xanh không ngọt. Ta lại như thế nào thích cha ngươi không thích ta. Ta muốn là bắt buộc hắn, sẽ chỉ làm hắn càng chán ghét ta. Sai, ngươi làm sao mà biết trong lòng cha không có ngươi. Bạch Phong Hoa nhíu mày, cha ta vẫn lui không chịu tiến thêm một bước, ngươi vì sao không cực một phen. Vẫn như vậy đi xuống, có lẽ hai người hữu tâm đều vĩnh viễn bỏ qua. Cẩm Sắt cắn môi, cuối cùng dùng sức gật đầu hạ quyết tâm. Được lúc này đây ta cược. Nếu hắn đối ta thật sự vô tình ta sẽ không xuất hiện ở trước mặt hắn. Nói đến đây giọng điệu đã muốn có chút quyết tuyệt, Bạch Phong Hoa tự nhiên đoán ra ý tứ Cẩm Sắt, nếu Bạch Ngọc Phi đối Cẩm Sắt thật sự vô tình, như vậy Cẩm Sắt thực khả năng sẽ lựa chọn đối chiến ma tộc mà chết. Bạch Phong Hoa ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, trong lòng thầm than, cha a cha, lần này liền xem chính ngươi. Làm xong hết thảy, Bạch Phong Hoa liền xoay người hướng chính phòng ngủ mình đi đến. Mà Cẩm Sắt còn lại là đi phòng bếp lấy rượu chuẩn bị buổi tối tìm Bạch Ngọc Phi. Đẩy ra cửa phòng ngủ, Bạch Phong Hoa duỗi thắt lưng, liền hướng bên giường đi đến. Mấy ngày nay cũng rất mệt mỏi, phanh nằm xuống, liền phát hiện không thích hợp. Dưới thân có đệm mềm, hay là đệm thịt, ô, Phong Hoa ngươi thật nặng, đệm thịt dưới thân nói chuyện. Bạch Phong Hoa theo bản năng đã nghĩ dựng bắn người lên, không ngờ đệm thịt dưới thân lại vươn tay đem nàng chặn ngang ôm lấy. Thanh Tuyệt ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Bạch Phong Hoa cảm thấy chính đầu lưỡi mình thắt mà trong lòng lại bối rối vô cùng. Chờ ngươi a, Mạc Thanh Tuyệt trả lời đương nhiên, hơi thở ấm áp lại phun ở bên tai Bạch Phong Hoa, làm cho tim Bạch Phong Hoa đập nhanh hơn. Ngươi, về phòng của mình ngủ đi, Bạch Phong Hoa tức giận nói. Mạc Thanh Tuyệt lại đem Bạch Phong Hoa ôm chặt hơn, ở bên tai nàng thấp giọng lẩm bẩm. Đừng nhúc nhích ta cái gì cũng sẽ không làm, chỉ muốn ôm ngươi cùng nhau ngủ. Thật sự, Bạch Phong Hoa không từ chối, Mạc Thanh Tuyệt ôn nhu đem Bạch Phong Hoa ôm ở tại bên cạnh. Phong Hoa, Mạc Thanh Tuyệt thanh âm trầm thấp mà ôn nhu, Bạch Phong Hoa nhẹ giọng đáp, một vạn năm, rốt cục có thể ôm nàng. Mạc Thanh Tuyệt thanh âm sâu kín vang lên, một câu này thiếu chút nữa làm cho Bạch Phong Hoa nước mắt rớt xuống. Một vạn năm, suốt một vạn năm. Mạc Thanh Tuyệt chưa bao giờ buông tha tìm kiếm nàng, cho dù mình tự tay đem kiếm đâm vào trong ngực hắn, cho dù mình không dám đối mặt hết thảy, quyết tuyệt tán đi hồn phách muốn chạy trốn. Nhưng hắn lại chưa bao giờ buông tha, luôn luôn tìm kiếm. Ngủ đi, ngày mai chúng ta phải đi ma giới. Mạc Thanh Tuyệt nhẹ giọng ở bên tai Bạch Phong Hoa nói xong. Bạch Phong Hoa đáp co giúp ở tại trong lòng Mạc Thanh Tuyệt cảm thụ được lồng ngực ấm áp Mạc Thanh Tuyệt dần dần ngủ. Sáng sớm hôm sau, Bạch Phong Hoa rời giường đẩy cửa ra, liền nhìn đến Cẩm Sắt sắc mặt ửng đỏ cùng Bạch Ngọc Phi từ một gian phòng ở hành lang bên kia đi ra. Bạch Ngọc Phi mỉm cười vì Cẩm Sắt vén mái tóc của nàng. Người nào cũng biết tối hôm qua phát sinh cái gì. Ba, góc chuyện audio.com, cặp mắt đối diện nhau. Ha, cha, sớm a, Cẩm Sắt sớm a, các ngươi đây là a ha ha, thật sự là gì a? Bạch Phong Hoa cười bỡn cợt, Cẩm Sắt mặt càng thêm đỏ. Bạch Ngọc Phi lộ ra khuôn mặt tuấn tú, biểu tình cũng mất tự nhiên. Bạch Ngọc Phi xấu hổ nói, a, nữ nhi a, tối hôm qua ngủ có ngon giấc không? Con ngủ tốt lắm, còn cha, Cẩm Sắt a, Bạch Phong Hoa híp mắt trêu ghẹo, cũng không tính buông tha hai người. Bất quá nàng nói cũng là lời nói thật, tối hôm qua quả thật ngủ tốt lắm, thực an tâm. Có Mạc Thanh Tuyệt tại bên người, chính mình từ trước nay chưa có thả lòng. A, vậy là tốt rồi, khá lắm, Bạch Ngọc Phi vốn là ngượng ngùng gật đầu, lại liếc Mạc Thanh Tuyệt từ phía sau Bạch Phong Hoa đi ra, sắc mặt đại biến, trực tiếp rút kiếm hướng Mạc Thanh Tuyệt chém tới. Người cái số tiểu tử, tối hôm qua đối nữ nhi của ta làm cái gì? Bạch Ngọc Phi phát điên, không có, chỉ ôm ngủ, Mạc Thanh Tuyệt né tránh, trả lời nghiêm trang. Thúi lắm, ngươi cho ta là ngốc tử sao? Bạch Ngọc Phi tự nhiên là không tin. Thật sự ta cùng với nhạc phụ đại nhân không đồng dạng, ta tối hôm qua thật sự cái gì cũng không có làm. Mạc Thanh Tuyệt trốn tránh, giọng điệu nghiêm túc trầm ổn không thay đổi. Nhưng là ai đều nghe ra đến người kia là đang chế nhạo chuyện Bạch Ngọc Phi tối hôm qua. Số tiểu tử lớn mật, ngay cả nhạc phụ đại nhân cũng dám chê cười. Bạch Ngọc Phi thẹn quá thành giận, không dám, nhạc phụ đại nhân. Mạc Thanh Tuyệt thanh âm đã đi xa, Bạch Ngọc Phi đuổi theo hắn cũng đã đi xa. Bạch Phong Hoa cùng Cẩm Sắt đứng ở tại chỗ nhìn hai người dần dần đi xa, đều nở nụ cười. Bạch Phong Hoa đi hướng Cẩm Sắt, tề mi lộng nhãn, nháy mắt ra hiệu. Tối hôm qua thành công a, còn, vẫn là viên thuốc ngươi lợi hại. Cẩm Sắt ngượng ngùng nói, sai, tối hôm qua viên thuốc ta đưa cho ngươi nhưng là tỉnh rượu hoàn. Tối hôm qua cha so với lúc khác đều thanh tỉnh, Bạch Phong Hoa cười gian trá. Cẩm Sắt khoảnh khắc sừng sốt, cha nếu trong lòng không có ngươi, sao lại phát triển trở thành như vậy? Bạch Phong Hoa nở nụ cười, Bạch Ngọc Phi cùng Cẩm Sắt sớm qua thời kỳ ngượng ngùng, vốn nên như thế. Không ngờ còn kéo dài tới hiện tại, ngươi là nói, Cẩm Sắt có chút kích động, tâm tình ở giờ khắc này bay lên. Đúng, chính là như vậy, cha rốt cục nghĩ thông suốt, trong lòng hắn cũng vốn có ngươi. Bạch Phong Hoa tề mi lộng nhãn, nương, chúc mừng. Cẩm Sắt nước mắt nháy mắt chảy xuống dưới, vui mừng khóc. Bên này, Bạch Ngọc Phi cùng Mạc Thanh Tuyệt đã trở lại, hai người không biết nói chuyện cái gì, tóm lại hiện tại hai người trong lúc đó làm hòa. Khi trở về, Bạch Ngọc Phi nhìn đến Cẩm Sắt khóc ào ào, tâm mạnh mẽ căng lên. Cẩm Sắt luôn luôn kiên cường, khi nào từng có một mặt yếu ớt. Bạch Ngọc Phi vội vàng đi đến bên Cẩm Sắt, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì, không có việc gì, không có việc gì. Cẩm Sắt vừa khóc vừa cười, làm cho Bạch Ngọc Phi thật là buồn bực. Bạch Phong Hoa mỉm cười nhìn hai người, bả vai lại bỗng nhiên ấm áp, quay đầu, là Mạc Thanh Tuyệt mỉm cười đem nàng ôm vào trong lòng. Dùng qua điểm tâm, Bạch Phong Hoa liền hướng Bạch Ngọc Phi đám người cáo biệt. Nữ nhi, chính mình cẩn thận, Bạch Ngọc Phi lời nói thấm thía dặn dò, trong lòng tất cả là không muốn. Quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Tuyệt lại thay một bộ dáng hung tợn, tiểu tử, chiếu cố tốt nữ nhi của ta. Cẩm Sắt ở một bên cười thầm, Bạch Ngọc Phi này công phi biến sắc mặt thật đúng là làm cho người ta xem thế. Góc chuyện audio.com, là đủ rồi, Mạc Thanh Tuyệt thực trịnh trọng đáp ứng xuống dưới. Bạch Phong Hoa gật đầu cũng cười đối Cẩm Sắt nói. Cha ta cầu xin ngươi chiếu cố, Cẩm Sắt gật đầu cười rộ lên. Cứ như vậy, Bạch Ngọc Phi lưu luyến không rời tiễn bước Bạch Phong Hoa cùng Mạc Thanh Tuyệt, nhìn hai người bóng dáng biến mất ở tại xa xa. Trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác phiền muộn. Lúc này, trên tay ấm áp, quay đầu liền đối với con ngươi nhu tình như nước của Cẩm Sắt. Ta sẽ vẫn bồi ở cạnh ngươi, thẳng đến chết, Cẩm Sắt nhẹ giọng nói xong lời thề trong lòng. Bạch Ngọc Phi nắm thật chặt tay Cẩm Sắt, có ta ở đây một ngày, sẽ không cho người xúc phạm tới ngươi. Dưới ánh mặt trời, hai người nhìn nhau cười. Bạch Phong Hoa cùng Mạc Thanh Tuyệt đi ở trên đường, thưởng thức cảnh sắc bên ngoài ma giới, tiếp tục hướng phía trước đi, ma giới bị nội vây. Xuyên qua phong ấn, có thể tới ma giới. Người cái dạng này, đến ma giới sẽ bị người nhận ra đi. Bạch Phong Hoa nhìn Mạc Thanh Tuyệt trương ra khuôn mặt tuyệt mỹ, nghiêng đầu nói, có điều chính là màu sắc con ngươi không giống với mà thôi. Ta đây đổi bộ dáng khác, Mạc Thanh Tuyệt nói xong, ở trên mặt mình thay đổi một chút. Hiện ra mặt dữ tợn, Bạch Phong Hoa sừng sốt tiếp theo cười ha ha, ngươi này điển hình mặt đồ tể, cùng khí chất của ngươi không xứng. Mạc Thanh Tuyệt cũng cười rộ lên, lại một chút biến thành khuôn mặt trắng bệch tuấn tú. Bạch Phong Hoa lại vui vẻ cười ha ha, ngươi này điển hình mặt ăn chơi chắc táng, bên cạnh ngươi lại không có một đám chó săn, cũng không được. Mạc Thanh Tuyệt nhìn Bạch Phong Hoa cười vui, đáy mắt cũng lộ ra ý cười dịu dàng. Được rồi, lần này ta nghiêm túc. Mạc Thanh Tuyệt giơ tay một chút, ngay sau đó, xuất hiện mặt tuấn tú nho nhã. Được, này còn miễn cưỡng. Bạch Phong Hoa gật đầu, ngươi cũng biến một chút, Phi Tình hẳn đã trở lại ma giới. Mạc Thanh Tuyệt nói, Bạch Phong Hoa gật đầu, biến thành bộ dáng thanh tú, cùng Mạc Thanh Tuyệt thoạt nhìn nhưng thật ra thực xứng đôi. Xuyên qua nội vây bên ngoài, đều không có ma tộc dám lên trước tìm phiền toái, đơn giản là Mạc Thanh Tuyệt thả ra một chút uy áp, khiến cho này ma tộc bất nhập lưu không rét mà run, ai còn dám tiến lên tìm phiền toái. Phong ấn là Bạch Phong Hoa tự tay thiết lập, sau lại vô song rót vào lực lượng. Nàng tùy ý xuất nhập tự nhiên là không thành vấn đề, mà Mạc Thanh Tuyệt lại hoàn toàn không nhìn đạo phong ấn này. Cứ như vậy hai người xuyên qua phong ấn, đi tới ma giới. Gì, đó là ma giới à? Bạch Phong Hoa nhìn cảnh sắc trước mắt cảm thán, cách chương.